Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 486, huyết quan dưới chuyện tống trận. Cố Bạch, Miêu Thanh, các người điên rồi sao? Các người lại muốn dùng người sống hiến tế cho những này tà thi? Đi ra đại điện, Diệp Linh chính là nghe được này một thanh âm. Cố Bạch, Miêu Thanh đều xem như là Diệp Linh người quen. Cố Bạch đã từng Diệp Linh ở Càn Thành bên trong có một gặp mặt một lần người. Lúc đó ở chung cũng không toán được. Miêu Thanh chính là vừa nãy vứt bỏ tất cả mọi người, lao ra đại điện hoàng vũ cảnh 4 tầng hoàng giả. Không khí nơi này rất cương, nhàn nhạt thi khí lượn lờ. Một luồng tanh tưởi chui vào hơi thở. Không có ai chú ý tới Diệp Linh đi ra đại điện. Coi như thấy được cũng không có ai có thời gian để ý tới Diệp Linh. Thi trùng xào huyệt sau khi phải là này đế tôn mộ cuối cùng. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Nơi này có một hồ. Hồ nước hiện màu vàng sẫm. Trong đó bay vô số khô cốt. Hiện ra một luồng âm u. Khí tức kinh khủng. Hồ nước ở trung tâm nhất có một quan tài. Quan tài hoàn toàn đỏ ngầu vẻ. Bị từng cái dây khóa ràng buộc ở hồ trung ương nhất. Dây khóa một đầu khác ở đáy hồ. Không nhìn thấy đầu. Này huyết quan phía dưới có một chuyện tống trận. Chúng ta nếu là muốn sống sót đi ra ngoài. Chỉ có dựa vào này một chuyện tống trận. Đây là thi hồ. Ta nghĩ các người vừa nãy cũng nhìn thấy. Này thi trong hồ có vô số tà thi. Chỉ có máu nhuộm thi hồ, chúng ta mới có thể có một con đường sống. Vì lẽ đó giữa chúng ta nhất định phải có người chết. Nói chuyện là Cố Bạch. Nhìn người chung quanh, trong mắt sát cơ giật lộ. Nói rằng, tựa hồ là muốn dùng người sống vì chính mình phô. Cửa hàng ra một con đường. Diệp Linh đứng góc một chỗ. Nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Cố Bạch tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn một chút, thế nhưng nói tới cũng không sai. Hồ nước nhuốm máu, có thể hấp dẫn thi trong hồ tà thi sự chú ý. Những người khác là có thể thừa dịp cái cơ hội này đi tìm này một chuyện tống trận. Diệp Linh nhìn về phía toàn bộ thi hồ, đưa mắt rơi xuống trung ương nhất huyết quan trên. Ánh mắt hơi ngưng lại, huyết quan bên trong phải là này đế tôn xác chết. Đã bị người luyện thành thi khôi. Chỉ còn dư lại cuối cùng huyết tế chính là có thể rách quan mà ra. Người nơi này kỳ thực đều là đồ cúng. Một chuyện tống trận vừa lúc ở huyết quan bên dưới. Diệp Linh không tin đây là ngẫu nhiên, trái lại như là an bài. Tông chính, Diệp Linh tìm được rồi tông chính. Tay hắn nắm một thanh màu bạc trắng đao, đứng bên hồ nhìn Miêu Thanh đảng nhân, gương mặt sát cơ. Diệp Linh xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hắn nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt chấn động. Diệp Linh, ngươi không chết. Hắn nói rằng, cuối cùng chớp mắt, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được này một luồng thi khí tràn đầy trời đất, cơ hồ không ai có thể sống quá chớp mắt, mà Diệp Linh càng là có thể từ trong đó sống sót. Một thi trùng xào huyệt, còn giết không được ta. Ta Diệp Linh không phải là dễ dàng như vậy người chết. Cũng đúng, ngươi là Bắc Xuyên Tinh Nam Điện người. Trên người nhất định là có thật nhiều bảo mệnh bí bảo. Một ít thi trùng xác thực không cần mạng ngươi. Tông chính nói rằng, nghĩ được Bắc Xuyên Tinh Nam Điện. Rộng mở, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, không có giải thích. Diệp Linh, ngươi tới được vừa vặn, lúc đó chính là này Miêu Thanh làm hại ngươi. Này huyết quan bên dưới có một chuyện tống trận, sau đó chúng ta liền thừa dịp bọn họ đi tìm chuyện tống trận thời gian ra tay. Giết hắn, tông chính nói rằng, ánh mắt rơi vào Miêu Thanh trên người, trong mắt tràn đầy sát ý. Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu, nhìn về phía thi hồ bên trên. Không cần, giết hắn. Không dùng được chúng ta, nơi này không có một người sống sót, đều sẽ chết. Diệp Linh nói rằng, tông chính vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhìn về phía huyết quan bên dưới, này mơ hồ có không gian gợn sóng địa phương, ánh mắt ngưng lại, mấy ngàn năm qua, lôi đình bí cảnh nên cũng không phải chỉ có chúng ta những người này đi vào. Cũng không phải chỉ có chúng ta phát hiện này một chuyện tống trận. Này thi trong hồ, những người này đều phát hiện, Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho Tông Chính vẻ mặt một hãi. Nhìn về phía thi hồ, cảm thụ lấy trong đó dày đặc thi khí, vẻ mặt khẽ biến, hắn đã nghĩ được một khả năng, lẽ nào này thi trong hồ người đều là muốn thông qua này chuyện tống trận chạy đi người. Những người này tìm khắp đến nơi này một chuyện tống trận, nhưng là cũng không một người có thể chạy đi, chỉ có một khả năng, chính là cái gọi là chuyện tống trận vốn là một cái bẫy, chính là một vùng đất chết. Nếu chuyện tống trận không dùng được, vậy chúng ta nên làm gì chạy đi? Chẳng lẽ, Tông Chính nhìn về phía Diệp Linh, nhìn Diệp Linh trong thần sắc bình tĩnh, sửng sốt một chút, lắc lắc đầu, quên đi, ta liền theo ngươi, ngươi nếu đến rồi, vậy thì chứng minh nơi này nhất định có đường sống. Tông Chính nói rằng, hắn nhìn không thấu Diệp Linh đến cùng đang suy nghĩ gì. Đơn giản liền không nữa nghĩ đến, chỉ để ý theo là được. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía huyết quan bên dưới chuyện tống trận, nhắm mắt ngưng thần, khoanh chân ngồi xuống, tiến vào một loại ngộ đạo huyền ảo trong trạng thái. Tông Chính vẻ mặt ngẩn ra, này chuyện tống trận bị người cải biến, là chết trận, chỉ có một lần nữa mở ra chuyện tống trận mới có thể một lần nữa vận hành. Ngươi vì ta hộ đạo, chờ ta tìm tới này chuyện tống trận bị người cải biến địa phương. Diệp Linh thanh âm của truyền vào Tông Chính trong đầu. Tông Chính gương mặt ngây người, nhìn Diệp Linh, tìm tới chuyện tống trận bị người cải biến địa phương. Như chuyện tống trận bị người cải biến, nhất định là này tà tu đế tôn. Chỉ bằng Diệp Linh, trong thời gian ngắn muốn tìm ra trong truyền tống trận bị tà tu cải biến địa phương, có thể được không? Đương nhiên, vào lúc này cũng chỉ có dựa dẫm Diệp Linh. Ngoại trừ Diệp Linh, những người khác đều dựa vào không lên. Không gian huyền ảo vô cùng, cõi đời này không ai có thể hoàn toàn thấy rõ. Nói tới rõ ràng, coi như là lĩnh ngộ không gian chi đạo cũng là như thế. Chuyện tống trận từ tuyên cổ truyền đến, vẫn truyền lưu đến nay, trận pháp sư mặc dù có thể bố trí chuyện tống trận, nhưng cũng không là rõ ràng chuyện tống trận căn bản, nắm tháng dài rằng giặc trường hà. Không biết là ai, cái thứ nhất ngộ đạt được không gian chi đạo, ở liên hoàn trùng điệp trong không gian nhìn thấy một ít đầu mối không gian. Đem những này đầu mối không gian lấy một loại nào đó quy luật liên kết chính là có thể khiến người ta ở trên hư không ngang qua. Đây chính là chuyện tống trận nguyên đến. Người bình thường xem không hiểu, chỉ có lĩnh ngộ không gian chi đạo người. Diệp Linh ở lĩnh ngộ không gian chi đạo sau khi đã từng quan sát quá một ít tiểu hình truyền tống trận, đại khái hiểu một ít, như học một biết mười. Hoa một ít thời gian, thấy rõ một chuyện tống trận cũng không khó. Đương nhiên, nhìn rõ ràng dễ dàng, có thể hay không bày xuống chính là một chuyện khác. Kích thích đầu mối không gian, cần chính là lực lượng linh hồn. Một khi lực lượng linh hồn tiêu hao chính là muốn sản sinh khó có thể tưởng tượng hậu quả. Cũng còn tốt, Diệp Linh chỉ cần nhìn rõ ràng huyết quan bên dưới chuyện tống trận không gian tạo thành liền. Được, có người sửa lại một số chuyện tống trận bên trong một vài thứ gì đó. Diệp Linh đem những này cải biến gì đó đổi trở về là được. Chuyện tống trận, về căn bản đều giống nhau. Chỉ là bởi vì truyền tống khoảng cách không giống sẽ có thay đổi. Một đại hình chuyện tống trận rất khó bố trí. Diệp Linh tin tưởng này tà tu sẽ không phá hủy truyền tống trận này căn bản. Chỉ là chốc lát. Diệp Linh chính là chìm đắm đến từng cái đầu mối không gian bên trong thế giới. Trong mắt chỉ còn lại có từng cái không ngừng biến hóa đầu mối không gian. Ngón tay hư điểm, phảng phất là ở thôi diễn. Tông Chính nhìn Diệp Linh, thần sắc cứng lại, nắm ngân đao, quanh thân đao ý lưu động, bảo hộ ở Diệp Linh bên cạnh người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.